Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 2214, chỉ là đến chạy cái chân mà thôi. Diệp Viễn lời nói, để Thiên Ưng đám người tinh thần chấn động. Đại nhân nói chuyện, vẫn như cũ là như thế bá khí. Không biết tại sao, lời này từ Diệp Viễn trong miệng nói ra. Chính là như vậy có tin phục lực, dù là hắn hiện tại chỉ là một phế nhân, có ngươi tại, Thiên Ưng không việc gì. Ha ha ha, thật sự là chết cười bản tôn. Một cái ngay cả thần nguyên đều không có phế vật, lại dám nói ra loại khoác lác này. Đan Ngọc Thiên Tôn cười to nói, nam giới hội minh bên này các đại lão cũng đều nhao nhao lắc đầu bật cười. Một cái ngay cả thần nguyên đều không có phế vật, bọn hắn sao lại để ý? Diệp Viễn lại là căn bản không để ý tới Đan Ngọc Thiên Tôn. Đầu ngón tay gảy nhẹ, hai đại trận doanh ở giữa liền nhiều một đầu màu vàng nhạt tuyến. Phảng phất tại trên bầu trời quẹt cho một phát, người phàm qua tuyến này, giết không tha. Diệp Viễn nhàn nhạt lời nói truyền ra, có vẻ hơi hững hờ. Lần này, nam giới hội minh bên này càng là trào phúng không thôi. Ha ha ha, một tên phế vật, lại dám nói loại nói khoác mà không biết ngượng này. Đều lên cho ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Một tên phế vật làm sao đối với chúng ta giết không tha. Ngạo Vân Thiên Tôn nhảy nhót vui mừng nhất, mang theo một đám thủ hạ liền lao đến. Vẽ đạo tuyến liền muốn ngăn trở toàn bộ nam giới hội minh. Người tên phế vật này cũng quá không biết tự lượng sức mình. Mọi người cùng nhau xông lên, nhìn tên phế vật này giết thế nào không tha. Ngoặc kép, không ít thiên tôn đối với Diệp Viễn uy hiếp căn bản khinh thường một chú ý. Mang theo một đám người trực tiếp đánh lén đi qua. Đan Ngọc nhìn xem một màn này, không khỏi cười lạnh không thôi. Hắn mặc dù bị Triều Nguyên Thiên Tôn kiềm chế, nhưng là song phương sức chiến đấu căn bản không tại trên một phương diện. Diệp Viễn loại hành vi này, đơn thuần khôi hài, Thiên Ưng phương diện này sắc biến đổi, Bạch Đồng bọn người liền muốn giết tới. Diệp Viễn lại là quay người thản nhiên nói, tất cả lui ra, đám người biến sắc, nhao nhao ngừng chân, mắt thấy. Nam giới hội minh đại quân liền xông phá Diệp Viễn vẽ tuyến kia. Ngạo Vân một ngựa đi đầu, cười lạnh nói, tiểu tử, bản tôn hiện tại xông phá tuyến này, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hôm nay, bản tôn liền muốn đưa ngươi. Đúng lúc này, Diệp Viễn đầu ngón tay gảy nhẹ, trong miệng thản nhiên nói, chư tử bách ra cửu huyền phục thiên đại trận, giết, trên hư không. Đạo đạo kim quang sáng lên, giống như là vô số cái lưỡi dao, đem không gian cắt đến chia năm xẻ bảy. Ngạo Vân Thiên Tôn lời nói một nửa, đột nhiên, toàn bộ thân thể trở nên chia năm xẻ bảy. Hắn, rốt cuộc nói không ra lời. Thiên Tôn tam trọng thiên Ngạo Vân Thiên Tôn, chết, a, Thiên Ưng Hoàng Thành trên không. Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, vô số cường giả thi thể nhao nhao rớt xuống. Phàm là qua đạo hoàng tuyến kia cường giả, đều vẫn lạc, cơ hồ là trong nháy mắt. Nam giới hội minh bên này tổn binh hao tướng, những cường giả còn không có vượt qua tuyến kia quá sợ hãi. Nhao nhao ngừng chân, nơi nào còn dám đi lên phía trước. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Viễn. Phảng phất thấy được sát tinh đồng dạng, ngắn ngủi 10 cái hô hấp công phu, liền có hơn ngàn vị thiên tôn chân thần vẫn lạc. Thế nhưng là, bọn hắn ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đan Ngọc Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn, tràn đầy rung động, trận pháp. Trong chớp mắt, Diệp Viễn trên hư không bày ra một cái cự đại trận pháp. Phàm là người tiến vào trận pháp này, toàn bộ bị rảo sát. Vấn đề là, ngay cả hắn cái này thiên tôn cửu trọng thiên đại cao thủ, lại cũng không nhìn ra Diệp Viễn là như thế nào bày trận. Tiểu tử này trận pháp tạo nghệ, lúc nào cũng biến thành mạnh như vậy. Chân thần cảnh còn chưa tính, Ngạo Vân Thiên Tôn thế nhưng là Thiên Tôn tam trọng thiên đại cao thủ. Thế mà cứ như vậy bị chặt dưa thái thịt một dạng phân thây. Trận pháp này uy lực mạnh bao nhiêu? Trên hư không hoàn toàn tĩnh mịch, lại không có người dám khinh thị Diệp Viễn tên phế vật này. Mà nam giới hội minh đại quân cũng toàn bộ dừng bước tại hoàng tuyến trước đó, lại không có người dám vượt lôi trì nửa bước. Triều Nguyên Thiên Tôn thần sắc cổ quái nhìn về phía Đan Ngọc Thiên Tôn, cười lạnh nói, phế vật, ha ha, Đan Ngọc, ánh mắt của ngươi hoàn toàn như trước đây kém a. Diệp Viễn đại nhân uy vũ, Diệp Viễn đại nhân uy vũ. Ngoặc kép, Thiên Ưng thần dân nhìn thấy một màn này, từng cái hưng phấn mà cuồng khiếu đứng lên, dù là không có thần nguyên, đại nhân thần uy, vẫn như cũ không thể xâm phạm. Đan Ngọc Thiên Tôn lên cơn giận dữ, cắn chặt hàm răng, phẫn nộ quát, Diệp Viễn tiểu nhi, bản tôn ngược lại là muốn nhìn ngươi có bao nhiêu thủ đoạn. Nam giới hội minh nghe lệnh, tất cả thiên tôn cường giả đồng loạt xuất thủ, đồ diệt Thiên Ưng. Diệp Viễn trận pháp mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn trở thiên tôn hậu kỳ cường giả. Những tông sư kia đều là thiên tôn hậu kỳ đại cao thủ, chỉ là trận pháp muốn cách trở bọn hắn, đơn giản si tâm vọng tưởng. Thừa Phong Thiên Tôn những tông sư cường giả kia, tự biết không cách nào lại khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, hôm nay trận này vậy mà lại bị buộc đến như vậy ruộng đồng. Nhưng là tên đã trên dây, đã không phát không được. Hôm nay bắt không được Thiên Ưng, về sau liền không có nam giới hội minh chuyện gì. Cho nên, Diệp Viễn nhất định phải chết. Mười mấy vị thiên tôn hậu kỳ siêu cấp cường giả xuất thủ, thanh thế cỡ nào dọa người. Huống chi phía sau bọn họ còn có hơn 10 vị thiên tôn. Diệp Viễn thản nhiên nói, các vị nghe Diệp mỗ một lời khuyên, như vậy thối lui mọi thứ còn có thương lượng. Vượt qua tuyến này, đó chính là ta Diệp mỗ sinh tử cừu nhân, từ nay về sau không chết không thôi. Đan Ngọc Thiên Tôn nghe vậy cười to nói, từ nay về sau, ngươi ở đâu ra từ nay về sau? Tiểu tử, bản tôn biết ngươi là cái gì cẩu thí á thánh, nhưng là yêu tộc tên tuổi, ngươi chẳng lẽ dự định cầm tới nhân tộc đến uy hiếp chúng ta sao? Nói cho ngươi, hôm nay, ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. À, thật sao? Đan Ngọc Thiên Tôn lời còn chưa dứt, một bóng người chậm rãi từ trong hư không đi ra. Người này vừa xuất hiện, Đan Ngọc Thiên Tôn các loại một đám cường giả nhau nhau biến sắc. Khí tức thật là đáng sợ. Người này cho bọn hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Thiên đế cường giả. Đan Ngọc Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, trầm giọng nói, mặc kệ các hạ là người nào, thiên đế cường giả không được can thiệp chuyện thế gian. Huống chi, ngươi hay là cái yêu tộc thiên đế? Chẳng lẽ, ngươi dự định coi trời bằng vung, đối với chúng ta xuất thủ? Trên người đối phương yêu khí ngập trời, Đan Ngọc Thiên Tôn nơi nào sẽ nhận không ra? Hắn đã đại khái đoán được thân phận của đối phương, chỉ là hắn cũng không thèm để ý. Đừng nói là yêu tộc thiên đế, chính là thánh tổ đại tế ti bản nhân đích thân tới, cũng không dám tại nhân tộc trên địa bàn dương oai. Thiên đế không được can thiệp chuyện thế gian, đây là tất cả thiên đế tuân theo quy tắc ngầm. Huống chi, yêu tộc đại năng chạy đến nhân tộc trên địa bàn giết người, loại sự tình này một khi phát sinh, việc vui liền lớn. Thiên đế cường giả đứng chắp tay, thản nhiên nói, bản đế chính là thánh tổ đại tế ti tọa hạ ngự thần, chỉ là tới chạy cái chân mà thôi, các ngươi không cần ngạc nhiên. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngự thần đại tế ti, ở đây phần lớn là người trong đan đạo, đối với ngự thần đại tế Ti Thanh Danh há có thể không biết. Đây chính là thánh tổ đại tế Ti tọa hạ 11 đệ tử một trong a. Không đúng, hắn mới vừa nói cái gì tới? Chân chạy, ngự thần đại tế Ti là nhân vật bậc nào? Ai có tư cách này có thể làm cho hắn chân chạy? Bỗng nhiên, ánh mắt mọi người rời về phía Diệp Viễn, khiếp sợ không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.